Sau khi tôi cầu hôn Trúc Mã, chương 48, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến ngày phải tiễn Tạ Hiểu Lâu rời đi, tuy trong lòng Đinh Nhất Nhất vẫn có chút không nỡ, nhưng tâm trạng đã không còn nặng nề như đêm đó. Dù sao thì việc tiễn anh ra sân bay cô cũng đã quen từ 5 giờ sáng. Bầu trời mờ sương xanh xám treo lơ lửng vầng trăng tròn ánh sáng rõ ràng, làn gió nhẹ mang theo hơi ẩm của sương sớm, xen lẫn chút se lạnh đầu thu. Hai người lái xe đến sân bay, lúc này người còn chưa đông, thỉnh thoảng mới thấy vài nhân viên vệ sinh đang dọn dẹp, loa phát thanh vang lên bản nhạc du dương nhẹ nhàng. Tạ Hiểu Lâu kéo hành lý đi về phía nhà ga, Đinh Nhất Nhất lặng lẽ theo sau. Đến cửa lên máy bay, đã có người bắt đầu xếp hàng, từ xa có thể nghe thấy tiếng máy quét an ninh. Tạ Hiểu Lâu đi ký gửi hành lý, sau đó quyến luyến chia tay với Đinh Nhất Nhất. Đinh Nhất Nhất ôm chặt lấy anh không chịu buông. Giữa dòng người vội vã trở nên đặc biệt nổi bật. Nếu em không buông ra thì anh sẽ lỡ chuyến bay đấy. Tạ Hiểu Lâu khẽ ho một tiếng, nụ cười lan đến tận khóe mắt. Ánh mắt anh sáng rực, nhưng tay lại chẳng hề có ý muốn buông. Nếu lỡ thì em mua vé chuyến sau cho anh. Đinh Nhất Nhất ngẩng đầu trong vòng tay anh, ánh mắt long lanh, nụ cười rạng rỡ, gương mặt hiện rõ vẻ. Chị đây có tiền đầy túi, đúng là tiểu Đinh tổng có khác. Tạ Hiểu Lâu bật cười, phối hợp với màn diễn của cô, ôm cô càng chặt hơn. Loa sân bay bắt đầu phát thông tin chuyến bay, hai người lưu luyến chia tay. Tạ Hiểu Lâu bước tới cổng lên máy bay, mãi vẫn không nghe thấy Đinh Nhất Nhất nói gì. Đôi mày hơi nhíu lại, trên mặt hiện chút cười gượng. Sao em không nói với anh câu, đi đường bình an? Đinh Nhất Nhất ngạc nhiên, từ trước đến nay mỗi lần tiễn anh, cô chưa từng nói mấy câu như vậy, thậm chí còn từng nói. Tốt nhất đừng có quay về, chẳng hạn, hôm nay sao lại nhớ ra mấy lời sướt mướt này. Con trai đang yêu, tâm tư thật phức tạp, sao tự dưng lại nhớ đến mấy câu đó. Đinh Nhất Nhất nhìn chăm chú vào anh, như muốn xem thử anh đang giở trò gì. Những lời ủy mị như vậy, không giống kiểu nói chuyện giữa họ, càng không giống lời sẽ từ miệng Tạ Hiểu Lâu nói ra. Lần trước em nói với Lôi Nhuận Thu trong bệnh viện mà. Hả? Đinh Nhất Nhất cố gắng nhớ lại. Lờ mờ có chút ấn tượng, liên tưởng đến mỗi lần gặp Lôi Nhuận Thu thì anh lại hay châm chọc vài câu, giờ mới bừng tỉnh, cô nheo mắt nhìn anh đầy khinh bỉ. Tạ Hiểu Lâu, anh đang ghen à? Tạ Hiểu Lâu không phủ nhận, hơi nghiêng người, khóe môi cong lên thành một đường cong đẹp đẽ. Anh đi rồi, em đừng nhớ anh quá đấy. Đinh Nhất Nhất vẫy tay, phải là anh đừng nhớ em quá mới đúng. Cô sắp được đi mua sắm, xem phim với Giản Thiến Nghiêu. Còn anh thì phải vùi đầu vào biển luận văn mênh mông. Cuối cùng ai nhớ ai hơn chứ? Đinh Nhất Nhất tiễn anh qua cửa kiểm tra an ninh, rồi nhắn tin WeChat. Đi đường bình an, đi đường bình an, đi đường bình an. Tạ Hiểu Lâu cầm điện thoại, cười tít cả mắt, chỉ nhắn lại hai chữ, đã đọc ngoài cửa sổ kính lớn của sảnh chờ sân bay. Mặt trời đỏ mọc lên, máy bay trên đường băng từ từ cất cánh. Dù đã tưởng tượng và trải qua biết bao lần chia tay, nhưng đây là lần đầu tiên chia ly với thân phận là người yêu, hơn nữa còn đúng lúc hai người đang ngọt ngào khăng khít nhất, trong lòng vẫn không khỏi có chút hụt hẫng. Nhưng người ta từng nói, chia ly là điều lãng mạn thứ hai trên thế giới, bởi vì sau đó sẽ là tái ngộ. Điều lãng mạn nhất, dù sao thì sự chia xa của họ chỉ là tạm thời và chỉ là về mặt khoảng cách địa lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đinh Nhất Nhất lấy xe chuẩn bị đi đón Giản Thiến Nghiêu. Vừa ra đến cổng thì thấy Lôi Nhuận Thu đang đứng cách đó không xa, kéo theo hành lý. Anh cao ráo thanh lịch, mặc bộ đồ thể thao màu xám nhạt, mái tóc màu lanh xoăn nhẹ khiến anh trong ánh nắng đầu thu càng thêm vẻ lười biếng. Có lẽ vừa trải qua chuyến bay dài, sắc mặt anh có phần mệt mỏi, khiến cô chợt nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy ảnh anh. Lần trước nghe anh nói phải ra nước ngoài một chuyến, cô còn tưởng anh đã về từ lâu. Anh chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, chậm rãi vuốt, hoàn toàn không để ý đến xe cộ qua lại phía trước. Cô chần chừ một chút rồi lái xe lại gần, hạ cửa kính, thò đầu ra gọi. Lôi Nhuận Thu đang đặt xe trên ứng dụng, nghe thấy tiếng gọi liền bất ngờ ngẩng đầu. Là em à, sao em lại ở đây? Đinh Nhất Nhất đáp, em vừa tiễn Tạ Hiểu Lâu, anh đi đâu để em chờ? Lôi Nhuận Thu kéo hành lý, vẫn chưa bước tới. Chân em khỏi rồi à? Anh còn nhớ lần gặp gần nhất cô vẫn ngồi xe lăn, sao giờ đã có thể lái xe? Khỏi lâu rồi, giờ ăn ngon ngủ khỏe, chạy 8 tầng không th. D, C, Đình Nhất Nhất đùa với anh, xuống xe mở cốp xe. Lần cô bị thương ở chân, Đinh Kiến Sơn còn đặc biệt chọn cho cô một chiếc xe có độ an toàn cao, bây giờ lái cũng vừa tay hơn rồi. Lần này về còn định đến thăm em, vậy giờ đỡ phải đi nữa. Nghe vậy, Đinh Nhất Nhất lập tức khập khiễng bước đi. Thật ra thì cũng chưa khỏi hẳn, nhìn ngoài thì ổn thôi chứ trong thì... hỏng hết rồi, đúng là, mạnh ngoài yếu trong, Lôi Nhuận Thu bật cười vì một loạt hành động và lời nói hài hước của cô. May mà anh có mang quà cho em đấy, vừa nói, anh vừa lấy từ trong túi xách ra một hộp quà tinh xảo. Lần trước thấy em mồi xe lăn, anh nghĩ món này chắc chắn sẽ rất ngầu khi em đeo. Đinh Nhất Nhất hơi do dự một chút, nghĩ đến lát nữa sẽ phải giải thích thế nào với Tạ Hiểu Lâu, rồi mỉm cười nói. Vậy thì anh đã tặng quà cho em sẽ mời anh một bữa cơm, tiện thể chia sẻ một tin vui. Cô khoe chiếc nhẫn trên tay, em đính hôn rồi. Lôi Nhuận Thu chỉ sững người trong giây lát, nét mặt bình thản, nhẹ nhàng chúc mừng. Vậy thì em không còn phải chịu khổ vì mấy vụ xem mắt nữa rồi. Lần đầu tiên hai người ăn cơm cùng nhau, anh đã kể với Đinh Nhất Nhất về cuộc xem mắt nhầm lần này, cảm thấy có lỗi vì khiến cô phải chịu áp lực. Đinh Nhất Nhất lúc ấy còn an ủi anh, nói dù sao cũng chỉ là hình thức, gặp hay không gặp cũng đều phải chịu áp lực. Không thành, bảo anh đừng ngại, không ngờ lâu như vậy rồi mà anh vẫn còn nhớ. Là cái người hàng xóm tên Tạ Hiểu Lâu đó à? Lần đầu tiên Lôi Nhuận Thu gặp Tạ Hiểu Lâu đã cảm thấy tình cảm của anh ta dành cho Đinh Nhất Nhất có gì đó đặc biệt, nhưng lúc đó Đinh Nhất Nhất lại không có vẻ gì là thích anh ấy. Anh từng nghĩ phải rất lâu nữa họ mới đến được với nhau, không ngờ lại nhanh như vậy. Đinh Nhất Nhất đỏ mặt, hơi ngượng ngùng gật đầu. Là anh ấy, chúc mừng em. Trong ánh mắt Lôi Nhuận Thu lộ rõ sự vui mừng chân thành, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời lan tỏa trên gương mặt anh, thật lòng mừng cho cô. Lôi Nhuận Thu không muốn người khác biết về tình trạng sức khỏe của mình để nhận được sự thương hại, lại càng không muốn vì chuyện giấu giếm đó mà làm liên lụy đến người khác, nên bao năm nay anh luôn sống khép kín. Nhưng đến tuổi này rồi, luôn có mấy cô chú nhiệt tình muốn mai mối. Anh từ chối được thì từ chối, không từ chối được thì cố gắng giải thích rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước Đinh Nhất Nhất, anh cũng từng gặp vài tình huống như vậy, chỉ là không ngờ nhân duyên giữa anh và cô lại không dừng ở một cuộc xem mắt. Dù trong đời này khả năng gặp được tình yêu đích thực rất nhỏ, nhưng anh vẫn luôn xúc động trước những tình cảm chân thành. Mới đính hôn mà anh ta đã đi nước ngoài à? Nhớ lại lúc nãy Đinh Nhất Nhất nói cô đến đây tiễn Tạ Hiểu Lâu, anh tiện miệng hỏi thêm. Trường anh ấy còn một số việc chưa giải quyết xong, Đinh Nhất Nhất đơn giản giải thích qua loa. Đợi anh ấy về bọn em sẽ tổ chức một bữa tiệc đính hôn nhỏ, đến lúc đó hoan nghênh anh đến dự. Nhất định rồi, hai người vừa trò chuyện vừa đi đến chỗ đón Giản Thiến Nghiêu. Lúc mới lên xe, cô đã hỏi anh có ngại ăn cùng thêm một người không, Lôi Nhuận Thu đương nhiên không để tâm mấy chuyện này. Hơn nữa gần đây anh luôn nghe Đinh Nhất Nhất nhắc đến cái tên Giản Thiến Nghiêu, rất muốn gặp vị cô gái kỳ diệu này. Xe dừng lại ổn định bên vệ đường, Giản Thiến Nghiêu mặc một chiếc váy hai dây màu đen, mái tóc xoăn dài màu nâu hạt dẻ buông xuống tận thắt lưng, chiếc mũ rơm che gần hết khuôn mặt, kính râm ẩn hiện dưới vành mũ. Làn da trắng ngần kết hợp với đôi môi đỏ rực, trông cô như một quý cô cổ điển bước ra từ tạp chí thời trang. Cậu sao giờ mới tới vậy? Cô nàng chống tay lên hông, thấy xe mới của Đinh Nhất Nhất đỗ phía trước, mới chậm rãi bước từng bước trên đôi giày cao gót. Cô mở cửa xe rồi ngồi phịch xuống ghế phủ. Trên đời này, người duy nhất có thể khiến cô dậy sớm thế này, ngoài Đinh Nhất Nhất ra thì chẳng còn ai. Dù trời đã sang thu, nhưng ánh nắng giữa trưa vẫn gay gắt. Chỉ mới đứng ngoài một lúc mà trên mặt cô đã lấm tấm mồ hôi. Cô cúi đầu lục lọi trong túi, lấy ra một hộp phấn. Lát nữa ăn ở đâu? Cô vừa hỏi vừa kéo gương trên ghế phụ xuống để giảm lại lớp trang điểm. Nhưng rồi cô bất chợt thấy Lôi Nhuận Thu ngồi ở hàng ghế sau. Cô quay đầu lại, giật mình đến mức miệng há hốc như nhét cả quả trứng gà, chớp mắt liên tục, không dám tin vào mắt mình. Lôi Nhuận Thu, đầu không xoay lại, nhưng ánh mắt đã liếc sang Đinh Nhất Nhất. Cô nhướng một bên lông mày, nở nụ cười gian xảo. Một đại mỹ nhân lại toát ra vài phần, lươn lẹo, từ kẽ răng, cô lẩm bẩm vài chữ đầy ẩn ý. Được đấy Đinh Nhi. Tạ Hiểu Lâu mới đi mà cậu đã bày trò rồi à, chẳng phải đang ép cô ta phạm tội hay sao? Bởi theo tiêu chuẩn đạo đức của cô, Đối với Đinh Nhất Nhất chỉ có một yêu cầu duy nhất, không được phản bội Tổ quốc. Chào cô Giản, nghe danh đã lâu, Lùi Nhuận Thu lễ phép vươn tay từ giữa hai ghế về phía cô. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, tâm trí của Giản Thiến Nghiêu đã hoàn toàn ổn định. Với kinh nghiệm phong phú của bản thân, cô lập tức chọn ra phương án xử lý hoàn hảo nhất từ hàng loạt bài học trong quá khứ. Thế nên khi thấy bàn tay thon dài, trắng trẻo sạch sẽ kia, vì nể mặt Đinh Nhất Nhất, cô tượng trưng đặt tay lên tay anh. Chào anh, tôi cũng, Giản Thiến Nghiêu vốn cũng định nói, nghe danh đã lâu, nhưng nghĩ lại anh đã nói câu đó trước rồi, nên cô đổi giọng. Tên của anh, như sấm bên tai, Lùi Nhuận Thu rất biết nắm bắt trọng điểm, Nhất Nhất thường xuyên nhắc đến tôi à, Giản Thiến Nghiêu nghĩ lại thì Đinh Nhất Nhất nhắc đến anh phần lớn toàn kiểu như. Rốt cuộc anh ta muốn gì? Phẩy chấm, anh ta đang nghĩ gì? Phẩy chấm, trông anh ta đâu có vẻ thích mình đâu. Sau khi biết cô từng cứu anh ấy thì cũng không còn bận tâm nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người mà cô ấy hay nhắc tới nhất lại là Tạ Hiểu Lâu. Đến giờ hình ảnh cái vẻ mặt mỉa mai của anh ta vẫn còn quanh quẩn trong đầu cô. Giản Thiến Nghiêu liếc sang Đinh Nhất Nhất đang lái xe, thầm nghĩ. Người này có vấn đề à? Đinh Nhất Nhất nhanh chóng chuyển chủ đề. Anh có kiêng món gì không? Lát nữa mình đi ăn nhé. Lùi Nhuận Thu xoay cổ tay nhìn đồng hồ, kim giờ vừa mới chỉ đến 11 giờ. Bây giờ á, nếu anh muốn về nhà thay đồ, bọn em có thể đưa anh về trước, rồi chờ anh chỉnh trang xong thì đi ăn. Giản Thiến Nghiêu quay đầu lại, nở nụ cười xã giao chuyên nghiệp. Sự kiên nhẫn ít ỏi còn lại của cô đã gần như bị việc phải dậy sớm bào mòn sạch, thật sự rất khó để tiếp nhận thêm bất kỳ chuyện ngoài kế hoạch nào nữa. Dù đang cười, nhưng Lôi Nhuận Thu lại có cảm giác như cô sắp ăn tươi nuốt sống anh, khiến anh âm thầm nuốt nước bọt. Sao cũng được, tôi ăn gì cũng được. Giản Thiến Nghiêu gật đầu, giơ tay phải lên, like một cái, rồi nói với Đinh Nhất Nhất, đi ăn ở quán Nhật kia đi. Rõ lệnh, Đinh Nhất Nhất lập tức đạp ga, xe lao thẳng đến nhà hàng Nhật. Xe vừa chuyển bánh, cô cuối cùng cũng nhận ra có gì đó sai sai. Tớ đang mời Lôi Nhuận Thu ăn cơm, cậu chõ mồm vào làm gì? Cô hơi nghiêng đầu về phía ghế sau, hỏi, anh muốn ăn gì? Giản Thiến Nghiêu không nói lời nào, lặng lẽ kéo gương xuống, qua gương nhìn chằm chằm vào Lôi Nhuận Thu. Đồ Nhật, Lôi Nhuận Thu bị người trong gương nhìn đến không thể rời mắt, khó lòng nói ra được món gì khác. Đối với kiểu phản ứng này, Đinh Nhất Nhất đã sớm đoán trước được, chỉ còn biết bất lực lắc đầu. Trong lòng cô thầm nghĩ, anh ta đầu hàng trước, quyền uy của Giản Thiến Nghiêu còn nhanh hơn cả Chu Nhất Phàm. Nghĩ đi nghĩ lại, cảnh tượng này sao mà giống hồi đó quá, chỉ khác là người ngồi ghế sau giờ đã đổi từ Chu Nhất Phàm sang Lôi Nhuận Thu. Không lẽ, lại sắp đi vào vết xe đổ, lưng Đinh Nhất Nhất bất giác lạnh toát, cách chương.